Đồng Trụy, chương 24:24, tôi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác hơi khô. Ninh Chí Viễn đứng im, không lùi lại. Cậu mở to mắt bình tĩnh nhìn Sầm Chí Sâm, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảng cách ngắn. Khuôn mặt cậu được phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử đen nhánh của Sầm Chí Sâm, quá bình tĩnh và thậm chí còn có vẻ khiêu khích theo một nghĩa khác. Khiêu khích bằng một nụ hôn. Ý nghĩ này vừa hiện lên, ánh mắt Sầm Chí Sâm tối sầm, anh đặt tay lên lưng Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn vẫn không nhúc nhích, mi mắt rủ xuống, nhẹ nhàng ma sát trên môi Sầm Chí Sâm, như thể đang đắm chìm trong đó. Sầm Chí Sâm nhìn khuôn mặt cậu, ánh đèn đường màu vàng ấm áp, hơi mờ nhạt trên lông mày của Ninh Chí Viễn, đôi mắt hơi nhếch lên giống như móc câu, khiến người ta cảm thấy khó nhịn. Không đủ, Sầm Chí Sâm mở miệng, ngậm đầu môi cậu, em mờ. Tê nhẹ. Ninh Chí Viễn bình tĩnh, thậm chí còn giữ tư thế nhàn nhã, một tay đút túi quần. Lúc đó, cậu chỉ liếc Sầm Chí Sâm một cái, trong mắt có một cảm xúc nào đó tích tụ, nhìn có vẻ tĩnh lặng nhưng cũng như sóng ngầm bắt đầu dâng trào. Sầm Chí Sâm siết chặt cậu hơn, xuyên qua lớp áo, Ninh Chí Viễn có thể cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm từ lòng bàn tay rộng lớn của anh. Bàn tay của người đàn ông xoa mạnh vào lưng dưới của cậu. Ấn vào cho đến khi cơ thể họ dính lấy nhau. Không để Ninh Chí Viễn kịp phản ứng, tay Sầm Chí Sâm đã nhanh chóng đưa lên giữa gáy cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, sau đó xê ấn môi dưới, đưa lưỡi vào. Ninh Chí Viễn phối hợp hé miệng, để lưỡi của Sầm Chí Sâm đi vào. Đầu lưỡi lướt qua trong miệng, từ vòng miệng nhạy cảm đến phần thịt mềm mại dưới lưỡi, sau đó môi lưỡi mạnh mẽ quấn quýt nhau. Tiếng nước ướt dính, tiếng môi răng va chạm. Tiếng hít thở dồn dập đan xen vào nhau đầy triền miên. Ánh mắt nhìn nhau giống như đang tranh giành. Một người có ý đồ xấu, một người có tâm tư đã ấp ủ từ lâu. Nụ hôn tưởng chừng như rất lâu nhưng thực chất chỉ kéo dài hơn nửa phút. Ninh Chí Viễn rút về trước, đầu lưỡi quấn vào rồi tách ra. Cậu cắn môi Sầm Chí Sâm cái cuối như trả đũa. Cậu lùi lại quay qua bình tĩnh đối mặt với cậu trai đang đứng sững tại chỗ. Thấy không, thiếu niên đỏ mặt. Vô thức nhìn Sầm Chí Sâm, nhưng trong mắt Sầm Chí Sâm chỉ có Ninh Chí Viễn, anh cười như đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi. Hai người, Ninh Chí Viễn nhướng mày, cậu trai tuy khó chịu ra mặt nhưng không nói được gì, chỉ nói câu. Xin lỗi, rồi vội vàng bỏ đi, đuổi được người ta rồi, Ninh Chí Viễn cười như không, quay người ra hiệu cho Sầm Chí Sâm. Lần này Sầm Tổng lật xe rồi, anh sẽ tự kiểm điểm. Sầm Chí Sâm vẫn đang nhìn đôi môi ướt đẫm của cậu. Sau này sẽ không đụng đến kiểu người như thế nữa. Ninh Chí Viễn cười nhạo. Sầm Chí Sâm hỏi cậu, đi lên nữa không? Ninh Chí Viễn xoay người đi về phía xe mình. Đỗ xe đã, trong lúc đi thang máy lên, Ninh Chí Viễn có vẻ hơi mệt. Cậu nhắm mắt dựa vào vách thang máy, dáng vẻ buông lỏng, không nói gì. Sầm Chí Sâm nhìn bóng cậu phản chiếu trên cánh cửa kim loại trước mặt, lơ đãng nghĩ về bộ dạng của Ninh Chí Viễn. Nhìn không giống như đang lên lầu uống rượu với anh, mà giống như họ đang cùng nhau hẹn hò say đắm. Hôn nhau rồi lên giường có lẽ là hành động bình thường nhất nếu người đứng đây không phải là anh và Ninh Chí Viễn, nếu không phải cách đây vài tháng, họ vẫn chỉ là anh em trên danh nghĩa mà thôi. Sầm Chí Sâm cảm thấy hơi tiếc, Ninh Chí Viễn đột nhiên mở mắt ra, ở sau lưng anh lười biếng nói. Anh đang nhìn gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chí Sâm quay qua, cụp mắt xuống cười. Sao em biết anh đang nhìn em? Ninh Chí Viễn, ồ, hóa ra là đang nhìn tôi. Sầm Chí Sâm bỗng muốn cười. Trước giờ anh luôn có thể thoải mái giải quyết mọi chuyện, bất kể là gặp tình huống gì hay đối mặt với ai. Duy nhất khi đối mặt với Ninh Chí Viễn, đứa em trai phiền phức này luôn có cách làm anh bất lực để chiếm thế thượng phong. Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cánh cửa mở ra, Ninh Chí Viễn đứng thẳng người. Giơ tay vỗ nhẹ lên vai Sầm Chí Sâm. Vào thôi, đảo khách thành chủ, vào nhà, cởi áo khoác, thay giày. Đèn cảm biến ở lối vào bật tắt, Ninh Chí Viễn dừng lại, hơi thở của người phía sau tiến lại gần, cậu dựa lưng vào tường quay đầu lại. Sầm Chí Sâm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh đèn neon bên ngoài bức tường kính của phòng khách chiếu vào quét qua khuôn mặt Sầm Chí Sâm, trong chốc lát soi rõ đê, xê vọng không che giấu trong mắt anh. Là đê. Xê vọng, dành cho cậu, người đàn ông là anh trai của cậu suốt 27 năm có đê, xê vọng không nên có với cậu. Ninh Chí Viễn vẫn bình tĩnh hít thở, Cậu hỏi, anh không bật đèn à? Sầm Chí Sâm nhìn cậu. Ninh Chí Viễn quá bình tĩnh, cảnh tượng này như thể đã diễn đi diễn lại trong đầu anh vô số lần. Lúc này Sầm Chí Sâm chợt nhận ra tâm tư bẩn thỉu của mình đang ở trong mắt Ninh Chí Viễn, hình như không thể giấu nữa rồi. Nhưng không sao, anh không có ý định giấu nó mãi. Anh nhìn từ mắt đến môi Ninh Chí Viễn, chậm rãi nói. Chờ chút, Ninh Chí Viễn kệ anh, lúc cậu đang muốn đứng thẳng, Sầm Chí Sâm đã đẩy cậu ra sau, lại gần cậu. Lại hút thuốc trong xe à, miệng toàn mùi thuốc thôi. Ninh Chí Viễn lười động đẩy, nói chậm. Ừ, chờ chán quá. Anh làm em chờ chán à? Sầm Chí Sâm hạ thấp giọng, cười cười. Ninh Chí Viễn nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải sao, là lỗi của anh. Sầm Chí Sâm thẳng thắn thú nhận, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Ninh Chí Viễn bĩu môi. Đúng rồi, nói mới nhớ cái tính nết trước đây Sầm Tổng. Với người tình cũ nào anh cũng luôn vậy à? Lúc có hứng thì xem như bảo bối, hết hứng thì trở mặt tuyệt tình. Lúc trêu người ta cậu nói rất chậm, giọng điệu cũng thâm sâu lắm. Em biết trước đây anh thế nào à? Sầm Chí Sâm hỏi. Muốn biết thì luôn có thể tìm ra. Ninh Chí Viễn đắc ý nói. Nhưng mấy cái trò núp bóng thăm dò cũng không phải trò vui gì. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn thấu bản chất thật của anh. Cậu không muốn nói ra. Sầm Chí Sâm hơi nheo mắt lại nhìn cậu. Nhưng trên mặt Ninh Chí Viễn lại không để lộ sơ hở nào. Không phải bảo bối, Sầm Chí Sâm sửa lại. Quan hệ tiền bạc thôi. Ninh Chí Viễn lơ đễnh gật đầu, không biết có tin không. À phải rồi, cảm ơn em vì chuyện hồi nãy. Sầm Chí Sâm nói, không có gì, không phải tình nhân nhỏ kia vừa mới nói không cần tiền cũng sẽ ở bên cạnh anh sao. Vậy tôi có tính là cần tiền không? Ninh Chí Viễn vừa nhắm mắt vừa cười khe khẽ. Cậu hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai Sầm Chí Sâm thì thầm. Đây là lần đầu tiên tôi hôn đàn ông đấy. Giọng cậu nhẹ tênh, giống như phát ra từ cổ họng, dính nhão, hình như đang cười. Sầm Chí Sâm thấy tay mình ngứa ngáy đến tận đầu quả tim. Thật không? Nhịp thở của anh vô thức chậm lại. Cảm giác thế nào? Ninh Chí Viễn làm bộ trầm tư, nói. Kỹ thuật tốt đấy. Họ nhìn nhau, Sầm Chí Sâm nhìn nụ cười trong mắt Ninh Chí Viễn. Kỹ thuật tốt à? Ninh Chí Viễn không keo kiệt mà khen anh. Cũng khá tốt. Lần đầu tiên hôn người khác mà không cần chủ động. Với lại cái gì? Sầm Chí Sâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại hoàn toàn khác với sự mềm mại của môi lưỡi phụ nữ, hơi thở và mùi vị của Sầm Chí Sâm vô cùng bá đạo, mạnh mẽ cuốn cậu vào, không cho phép cậu từ chối. Ninh Chí Viễn cũng không ghét. Nếu như thân thế của cậu không bị vạch trần, thì làm gì có cơ hội trải nghiệm thú vị như vậy. Loại kinh nghiệm này là do Sầm Chí Sâm mang đến cho cậu. Với lại trước giờ tôi rất hiếu học, rất thích học lỏm. Ninh Chí Viễn nói. Sầm Chí Sâm trao mày. Học lỏm để dùng với ai? Anh không tin. Ninh Chí Viễn chơi bời trăng hoa, sao thua anh về kỹ thuật hôn được? Chỉ trong nửa phút, Ninh Chí Viễn là người duy nhất có thể theo kịp tiết tấu và nhịp thở của anh. Nói thật thì anh không có nhiều kinh nghiệm trong mặt này như Ninh Chí Viễn. Anh hơi mắc bệnh sạch sẽ, không thích hôn lắm. Lúc hỏi câu này, tay Sầm Chí Sâm vịn bên eo Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn mới vừa vào cửa đã cởi áo khoác ngoài và áo vest, áo len màu xám nhạt nhẹ nhàng ma sát dưới lòng bàn tay Sầm Chí Sâm. Sầm Chí Sâm gần như có thể cảm nhận được độ dẻo dai của phần thắt lưng bên dưới lớp vải, làm anh muốn vuốt ve không ngừng. Thắt lưng của Ninh Chí Viễn có lẽ là nơi nhạy cảm, sau khi bị Sầm Chí Sâm xoa mấy lần, hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn. Cậu giữ chặt bàn tay đang làm loạn của Sầm Chí Sâm, gõ ngón tay lên mờ u bàn tay anh, giọng nói khàn hẳn. Đừng đụng, Sầm Chí Sâm nhận xét. Em nhạy cảm nhỉ, hồi trước bạn gái em chưa chạm ở chỗ này của em à? Ninh Chí Viễn liếc anh rồi nói. Tôi thích đi thẳng vào vấn đề hơn. À, tay Sầm Chí Sâm dừng lại nhưng chưa rút tay về. Anh ấn nhẹ lên xương quai xanh của cậu. Ở đây, lần trước là ai để lại dấu? Ninh Chí Viễn, lần trước, Ninh Chí Viễn quên khuấy rồi. Nhưng Sầm Chí Sâm vẫn nhớ rõ lắm. Lúc đó là trong văn phòng của anh, hai người vẫn còn đối chọi gay gắt. Ninh Chí Viễn tự ý làm, vốn dĩ anh muốn hỏi mấy câu, nhưng lại vô tình nhìn thấy dấu vết trên người cậu, đột nhiên làm anh không muốn nói nữa. Không nhớ thì thôi, Sầm Chí Sâm chỉ tiện miệng hỏi, cũng không để ý lắm. Tay anh tiếp tục đưa lên vuốt ve cần cổ thon dài xinh đẹp của Ninh Chí Viễn từ đằng trước ra đằng sau. Anh đã muốn làm điều này từ lâu. Anh muốn nghiêm túc chạm vào người này, cảm giác da thịt tốt hơn anh tưởng tượng. Cuối cùng, bàn tay anh vuốt lên sợi tóc sau gáy Ninh Chí Viễn, dùng đầu ngón tay ấn lên nốt ruồi son trên động mạch chủ bên cổ cậu, xoa nhẹ như vuốt ve. Em vẫn chưa trả lời, em học lỏm là muốn dùng với ai? Sầm Chí Sâm nhắc lại, Ninh Chí Viễn nhìn anh không trả lời, ánh đèn đêm luân phiên lướt qua trong mắt họ, những màu sắc đẹp đẽ mơ hồ đó chuyển giao giữa sáng và tối. Hơi thở phập phồng xen lẫn tiếng tim đập, không ai lên tiếng nữa, cho đến khi hơi nóng trong lồ âm ngực dần dần bốc lên. Ninh Chí Viễn chợt nghiêng đầu cười thành tiếng, cậu nói, anh à, tôi là trai thẳng, cách chương.